xin nuôi ta, chương 17, chật chật bị tấn công. Góc truyện audio.com, editor, Tinh Linh Tuyết, tình cảnh này, nếu như bị Ức Băng Tâm của cô nàng Tô Tiểu Tục nhìn thấy. Cô cực kỳ có khả năng tức giận mà quát lớn một đôi cầu nam nữ nồng tình mật ý này. Sau đó, thông báo trên kênh Thiên Hạ cho nhiều người biết, cuối cùng là cãi nhau thật lớn khiến dư luận xôn xao tới vây xem. Kế tiếp hai người này nhất định sẽ bị đóng chặt vào thân phận người trèo tường và tiểu tam. Cả đời cũng không thoát khỏi thân phận này được, hoặc là tâm trạng buồn bã, đau lòng nói một câu vô cùng thê lương, thì ra là, chúc hai người hạnh phúc, sau đó để lại cho vai nam chính một bóng lưng đau khổ. Làm cho người kia trong những năm tháng dài đằng đẵng vô tận sau này. Mỗi khi nghĩ đến cô đã từng xuất hiện, thì đều sẽ cảm thấy vô cùng thổn thức. Chỉ tiếc là, làm một tiểu vân lộc mảnh mai vừa mới kết thù với nữ chính. Lúc này cô nàng Tô Tiểu Tục cực kỳ sang, suốt đứng ở sau truyền tống thạch, bấm ngón tay tính toán điều kiện tiên quyết khẳng định đại thần đang treo máy. Rồi nhanh chóng chu tính cơ hội chém đứt cô gái này. Khụ, không liên quan tới cẩu huyết, không liên quan tới phong hoa tuyết nguyệt, chỉ đơn giản là phản xạ có điều kiện mà thôi. Phong hoa tuyết nguyệt, ý chỉ tình yêu nam nữ. Nhưng mà, sau một phút dòng dã âm thầm quan sát, cô nàng Tô Tiểu Tục không thể không đau buồn thừa nhận một sự thật. Đại thần nhà cô không hề treo máy, mà là chân chân chính chính đang câu cá. Mà dưới chân nữ băng tâm đang ôm anh từ phía sau cũng xuất hiện hình con dấu đặc trưng của Long Trận. Như vậy xem ra, một đôi tiểu tình nhân thoạt nhìn có thể gọi à kim đồng ngọc nữ này. Thật ra coi như có bị gọi là cẩu nam nữ, thì cũng không hề oan uổng. Thời gian thi triển của kỹ năng cưới mây vừa kết thúc. Cả người cô nàng Tô Tiểu Tục lập tức rơi từ trên mây xuống. Cần câu trong tay cũng nhẹ nhàng lắc lư theo tần suất lắc lư của nhân vật. Lúc lên lúc xuống, cô nàng họ Tô phát hiện. Vào giờ phút này trong lòng cô tự nhiên sinh ra một loại cảm giác ghê tởm giống hệt như nuốt phải ruồi bọ. Nhưng mà loại cảm giác này cũng chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi. Bởi vì cô phát hiện ra một chuyện có ý nghĩa hơn so với việc đa sầu đa cảm. Vô pháp vô thiên lao máu mũi. Tới truyền tống thạch này đi. Mau tới giúp chị đây băm một đôi cẩu nam nữ. Ha ha, với thao tác của Tô Tiểu Tục, muốn khống chế ngữ Tiểu Yên Nhiên thì có thể nói là dư sức. Huống chi bên cạnh cô còn có tên đồng lõa bị ổi gọi là đạo trường. Trước tiên cô đổi sang tâm pháp thải thượng vân đoá, nhìn chằm chằm đôi cẩu nam nữ vẫn chưa hề phát hiện điều gì bất thường như hổ dính mồi. Đợi thời gian thi triển hợp thể của đạo trường bị ổi nhà cô vừa kết thúc. Liền trực tiếp tiến lên dùng khán phá, mà âm quần công, niêm phong bảy cái kỹ năng của hai người họ, canh đúng thời gian ả băng tâm kia rơi vào thủy nhập mộng. Duệ bất khả đương, thất hồn dẫn, cuồng ảnh quyết của ba tướng quân chống lại độ nhanh nhạy của Hồng Thiêu và lực công kích của Thiên Cơ. Cô nàng Tô Tiểu Tục chỉ cần đúng lúc mở kỹ năng hỏa quyền của thì cưỡi tăng nhanh tốc độ hút máu. Nếu không để đại thần thay pha ly đao tàn huyết tiến lên quăng cho cô một chiêu bạo hộ thì cô cũng đủ không còn sức lực xoay chuyển trời đất. Không cam lòng ngã xuống dưới thạch liêu khấu của đại thánh rồi. Quét sạch đau thương, hiền lành, nước mắt, còn lại một cái bình sữa căn bản cũng không cần quan tâm. Lông tóc không chút tổn thất chém ngã hai người mới vừa rồi còn đang tình cảm ngồi câu cá trên mặt đất. Mặc dù thủ đoạn không được tính là quang minh chính đại. Nhưng mà nhảy ra một người buồn nôn thì lại là sự thật. Trước mặt, ngữ Tiểu Yên Nhiên, vô pháp vô thiên, lại là à tiện nhân này. Trước mặt, vô pháp vô thiên, xin chào, cẩu nam nữ, trước mặt, ngữ Tiểu Yên Nhiên, cô là mẹ già bị người, ngậm miệng, hay là chính mình bị người. Rồi, trước mặt, vô pháp vô thiên, xấu hổ, hoa cúc của người ta thật đau, đạo trưởng bị ổi phì cười. Nhất sinh chủ tận đập đất cười to, đồ đệ, chú ý hình tượng, vô pháp vô thiên, xấu hổ, trước mặt, vô pháp vô thiên, mặt quỷ, hai người cứ tiếp tục treo máy ngắm phong cảnh đi, chị đây còn phải đi gieo họa cho đôi cẩu nam nữ tiếp theo. Đeo mắt kính cười, trước mặt, ngữ Tiểu Yên Nhiên, lời nói Tô Tục đã bị che giấu, cưỡi tiểu miêu, chọn mở truyền tống, không thèm liếc nhìn đại thần vẫn chưa nói một câu ở sau lưng. Cô nàng Tô Tiểu Tục cực kỳ tức giận truyền tống đến U Châu rửa đò. Sau đó lóc cao, dương mắt nhìn thời gian, đã đến 5 giờ chiều rồi, cô nàng họ Tô hài lòng đứng dậy, khẽ duỗi người, vừa ngâm nga một tiểu khúc vừa đi vào bếp chuẩn bị cơm tối cho mình. Sau một lúc bận rộn, tới khi lock in lần nữa thì đã gần 7 giờ tối, editor, Tinh Linh Tuyết, chuyển kênh cá nhân, Tô Tiểu Tục lại ló đầu, xuất hiện trong kênh thế lực, Tô Tiểu Tục, không, thế lực, Nguyên Lão. Chủ thương diễn, em dâu đến rồi. Được rồi, không thể không nói, thật ra thì lúc xế chiều trước khi lock cao, lương tâm của cô nàng Tô Tiểu Tục vẫn có một chút lo lắng. Bây giờ đăng nhập vào ước băng tâm, chuyện thứ nhất là muốn xác nhận thử xem vô pháp vô thiên. Chính là cái ước pháp sư kia của cô có trở thành đối tượng đuổi giết quan trọng của Thủy Bạc Lương Sơn hay không? Chuyện thứ hai sao? Sao tôi phải nói cho các bạn biết chứ? Nhưng mà, còn chưa kịp đợi đại thần ló đầu xuất hiện trên kênh thế lực, thì một dòng chữ đã hấp dẫn sự chú ý của Tô Tiểu Tục trước. Thế lực, Ngữ Tiểu Yên Nhiên gia nhập thế lực. Xít, dụi mắt, Tô Tiểu Tục kiên nhẫn xác nhận lại một lần nữa dòng chữ nhỏ màu xanh lục mới xuất hiện ở góc dưới bên trái màn hình trên kênh thế lực không phải là ảo giác của cô. Người trong thế lực đã bắt đầu nhiệt tình bày ra bộ dáng hoan nghênh. Người được nghênh đón giống như là nữ băng tâm dáng thế vậy. Thế lực, Nguyên Lão, Xá Lị Phong, Nước Miếng, Tiểu Nhiên, em đã trở lại. Thế lực, Xuân Thành Vô Sử Bất Phi Hoa, cố lên, hoan nghênh Tiểu Nhiên. Thế lực, Thần Tiên Thích Rượu, nịnh nọt, ngoại trừ tức giận. Cô nàng Tô Tiểu Tục thật sự không tìm được từ ngữ nào tốt hơn để hình dung tâm trạng của cô vào giờ phút này. Thế lực, Ngữ Tiểu Yên Nhiên, ôm, Tiểu Phong Tử, Hoa Hoa, Tiểu Tiên, em đã trở về, xấu hổ em gái cô. Sao lúc cô giơ tú hoa châm đâm chết chị đây ở quán trà Đan Chu? Cô lại không biết hai chữ xấu hổ này, viết như thế nào hả? Thế lực, Ngữ Tiểu Yên Nhiên, ôm, mọi người có nhớ em không? Mong nhớ em gái cô. Sau nửa phút cào tường, cô nàng Tô Tiểu Tục cuối cùng vẫn không thể không thừa nhận. Cô hình như, có một chút cái đó. Đáng chết, chính là ghen tị đó. Chấm, thế lực, Nguyên Lão, chủ thương diễn, tới oai oai đi, tối nay có thế lực chiến. Chúng ta cùng đi tham chiến thôi. Thế lực, Tô Tiểu Tục, trợn mắt, một biểu cảm này của cô vừa xuất hiện, trong nháy mắt cả thế lực đều rơi vào trạng thái yên tĩnh vô biên. Giống như biển người vốn dĩ đang nhốn nháo xếp thành hàng thực hiện nghi lễ hoan nghênh. Vừa nhìn thấy đối tượng mình nghênh đón không phải là tiên nữ xinh đẹp như hoa mà là một loại như hoa khác thì liền cùng nhau đào lỗ chạy như điên. Thế lực, Ngữ Tiểu Yên Nhiên, ôm, chào, em gái Tiểu Tục, em cũng đi cùng mọi người chứ? Em gái cô, ai là em gái cô? Thế lực, Tô Tiểu Tục, ngậm miệng, không có mic. Thế lực, Thượng Thư, hồ ly trộm rượu, biến thành đầu heo, không có mic cũng đến đây treo máy ở bên cạnh. Thế lực, Tô Tiểu Tục, xấu hổ, nhanh chóng đăng ký oai oai voi. Sau khi cập nhật đơn giản, kịp thời sửa tên YY rồi tiến vào thế lực, thông báo trên kênh YY treo ở bên cạnh. Tiểu Tục tới rồi. Người lên tiếng đầu tiên chính là đại băng tân ngự dụng trong thế lực hồ ly trộm rượu. Giọng nói ngự tỷ vừa truyền tới, mang theo ngữ khí phóng khoáng, thẳng thắn đặc hữu của em gái phương Bắc, nhưng lại làm cho người nghe rất có thiện cảm. Ngự dụng, tay sai của vua, thế lực, Tô Tiểu Tục, ở YYOO, em gái Tiểu Tục à, ha ha. Sao lại không mở miệng nói chuyện vậy? Chắc không phải là nhân yêu đấy chứ? Tô Tiểu Tục, lục xem danh sách online trên YY người mới vừa nói lời kia quả nhiên là à băng tâm tên là Ngữ Tiểu Yên Nhiên kia. Thế lực, Tô Tiểu Tục, chắc chắc, vậy mà cũng bị em phát hiện ra. Thật ra thì anh là nhân yêu hàng thật giá thật. Em gái Tiểu Nhiên có muốn đi theo anh đây cùng làm loạn không? Xấu hổ nhìn, thế lực, Nguyên Lão, chủ thương diễn, trợn mắt, thế lực, Xuân Thành Vô Sử Bất Phi Hoa, trợn mắt, thế lực, Phá Giáp, trợn mắt, thế lực, chủ thế lực, Trích Thiên, trợn mắt, sao vậy, thế lực, Ngữ Thiếu Yên nhiên, ha ha, anh Trích Thiên, anh đã đến rồi, thế lực, Ngữ Thiếu Yên nhiên, mới vừa rồi bọn em còn đang nói đùa đấy, em gái Tiểu Tục nói cô ấy thật ra là một tên nhân yêu. Người ta mới không tin đâu. Thế lực, Tô Tiểu Tục, thế lực, chủ thế lực, Trích Thiên, liếc mắt, thế lực, chủ thế lực, Trích Thiên, được rồi, cùng lên oai oai một lượt luôn đi. Tối nay đánh đài Bạch Thủy. Tất cả mọi người cho thêm chút sức lực đi. Dãy rùa, mở danh sách mật ngữ ra. Chọc chọc lên hai cái tên này. Cô nàng Tô Tiểu Tục buồn bực gõ xuống mấy chữ. Rồi lại xóa bỏ, viết rồi xóa, tới tới lui lui, lặp đi lặp lại. Cũng không biết nên nói cái gì với đại thần. Cũng được, càng giải thích thì càng có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Huống chi, nhân yêu thì sao? Nhân yêu thì không được chơi ước nữ sao? Nhân yêu thì không được náo loạn sao? Âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Lúc cô nàng Tô Tiểu Tục thay cần câu bình tĩnh dự định sẽ cắm rễ ở Cửu Lê Thái Thú câu cá hết tối nay, thuận tiện soát kinh nghiệm thế lực chiến. Thì kênh mật ngữ của cô lại đột nhiên sáng lên ngoài dự đoán. Bạn tốt, Trích Thiên, xấu hổ nhìn, vợ à, bạn tốt, bạn nói với Trích Thiên. Sao, bạn tốt, Trích Thiên, xấu hổ, nghe nói em là con trai. Bạn tốt, bạn nói với Trích Thiên, nhếch miệng, đúng vậy, bạn tốt, Trích Thiên, liếc mắt, đợi đánh thế lực chiến xong cầu tiểu hắc ốc, cầu đùa giỡn, cầu chứng thực, anh đây phải là cái người ở phía trên. Tiểu hắc ốc, một khoản sáng tác software, mình cũng không hiểu công dụng của cái này lắm. Baidu không nói rõ, xít, phía trên em gái ngươi, anh mới là thụ, mẹ nó cả nhà anh là thụ. Sau khi trải qua các loại tình huống máu chó dội xuống đầu, ngổn ngang trong gió, nhìn thấy một hàng chữ nhỏ màu đỏ này, Tô Tiểu Tục muốn rơi nước mắt rồi. Em đánh răng, bé Tiểu Tam này trắng trợn thật. Mình cũng từng trải qua tình cảm như vậy nên rất đồng cảm với Tiểu Tục đáng thương của chúng ta. Tót chương so xương tiếp. Bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com. Nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận, đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự, không, họ tên email, cách chương.